Vạn Dạ Chi Chủ, chương 865, đạo quả phục hồi như cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm, thiên ngoại thiên, tam thanh trong nội cung. Ninh Minh ngồi xếp bằng, trên không lơ lửng một vòng như ánh trăng giống như linh châu. Phóng xuất ra vô tận hữu hình cùng vô hình chi vật, bao phủ ở toàn thân. Đây là chư thiên kỳ lạ nhất chín đại linh châu một trong. Luân hồi châu là chư thiên vạn giới năm đó người mạnh nhất Bắc Minh sáng tạo ra được. Nghe nói, mỗi một quả linh châu chính giữa đều ẩn chứa có một loại đạo vận. Yên hà lưu động, Ninh Minh toàn thân óng ánh, lại lưu động lấy như lưu ly sáng rọi, phảng phất muốn bay tiên mà đi đồng dạng. Luân hồi châu cường đại bí lực, lại để cho hắn tiến nhập một loại không cách nào nói hoàn cảnh. Tại thời khắc này, đi qua cùng hiện tại cùng tương lai đan vào, dung hợp lẫn nhau. Ông, rốt cục, Ninh Minh trong cơ thể một lần nữa vang lên đại đạo phạm âm. Phía sau, Triệu Lương ánh mắt kích động. Đạo âm hợp tấu, đây là một cái vô cùng tốt manh mối. Nói rõ luân hồi châu đối với hắn phi thường hữu hiệu. Lý Tể Đạo tắc thì thần sắc bình thản, trên mặt cũng không gợn sóng. Hắn chỉ xem xét lấy Ninh Minh. Chợt đạo, kẻ này đại đạo rất đặc thù. Bất quá là hợp đạo cảnh một kiện hắc y. Lúc ấy lại thay hắn khiêng ở tiên thiên hòa tinh 10 tức thời gian cháy. Trước đó, xác thực cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Triệu Lương đáp, mặc dù là hỏa đạo đạo quả, đạo ý không đủ cao thâm, chỉ sợ cũng được muốn ở trong đó biến thành hư ảo. Một màn này rất rung động, nếu khiến ngoại nhân trông thấy, đối với Ninh Minh đánh giá chỉ sợ vừa muốn bay lên nhiều cái cấp bậc. Bởi vì, Lý Tể Đạo nhưng khi nay Thiên Cơ Cung cung chủ đệ tử, hơn nữa vô cùng có khả năng sẽ là kế tiếp nhiệm thống ngự chư thiên vạn giới thiên đế. Loại nhân vật này tầm mắt cao bao nhiêu? Đại biểu chư thiên đỉnh phong, một đầu nghịch thiên cấp đại đạo. Lý Tể Đạo ánh mắt như trước dừng lại tại Ninh Minh trên người. Kẻ này đạo kiếp còn vượt ra khỏi Thiên Cơ Châu phạm trù bên ngoài. Triệu Lương, người có đã nói với hắn có quan hệ tiên tôn cùng với tiên tôn phía trên sự tình sao? Lời vừa nói ra, Triệu Lương tại chỗ nội tâm dùng mình. Đạo, còn không có, nên, phải hỏi nói. Lý Tể Đạo con mắt quang càng phát thâm thúy, mà bắt đầu, như là có tinh hải đảo lưu, vũ trụ tiêu tan, minh bạch. Triệu Lương cảm nhận được lớn lao áp lực. Vị này cung chủ đại nhân đệ tử, cho dù dụ dỗ, nhưng thực sự trong nhu có cương. Kể cả đối với Hoa Dương tiên tôn, đối với Ninh Minh đủ loại thủ đoạn cũng nhìn ra được. Quảng cáo, Lý Phó cung chủ là cảm thấy, tiểu tử này về sau có cơ hội trở thành tiên tôn. Triệu Lương lại đột nhiên hỏi, chỉ có tiên tôn mới có thể cân nhắc tiên tôn chuyện sau này. Đối với chư thiên bao nhiêu sinh linh mà nói, đạo không bờ cũng chỉ là một giấc mộng, một đầu trên đường lớn một cái vô địch người. Cái kia đã là cuộc đời này chạm cuối cùng, ai đều có cơ hội trở thành tiên tôn. Lý Tể Đạo cái nhàn nhạt một câu, kể cả ngươi, thuộc hạ đối với suốt đời không có truy cầu, cái hy vọng chư thiên có thể an bình phồn vinh. Triệu Lương lập tức đạo, càng sẽ không như Hỗn Nguyên tiên tôn như vậy. Vì bản thân tư dục, đưa người trong thiên hạ tại không để ý, bản thân tư dục. Lý Tể Đạo phẩm lấy bốn chữ này, bỗng nhiên nói ra câu. Sư tôn từng nói với ta một câu, người đi hướng là thân bất do kỷ, đặt tới một loại bước về sau. Đại đạo hội kêu gọi ta và ngươi, đại đạo kêu gọi ta và ngươi. Triệu Lương sững sờ, chỉ cảm thấy lời này có loại nói không nên lời khủng bố. Ninh Minh. Ninh Minh, tối tăm ở bên trong, có tiếng kêu, rất mơ hồ, như là từ quá khứ chuyển đến, hoặc như là chưa bao giờ đến vang lên. Ninh Minh hơi kinh, chính mình nghe qua cái thanh âm này, ở đằng kia con đường lên, đang tìm kiếm chính mình đại đạo lúc, tựu là loại này thanh âm, chủ động đem chính mình cho hấp dẫn, đón lấy, Ninh Minh hưng phấn không thôi. Đạo âm tái hiện, đây là một cái rất tốt điểm báo. Mà ở luân hồi châu chiếu rọi xuống, mình cũng xác thực cảm nhận được một loại bị thoải mái, nghiền nát đồ vật tại khép lại dấu hiệu. không hổ là Luân Hồi Châu, lại bao hàm giống như này xuất thần nhập hóa đích thủ đoạn. Ninh Minh suy đoán, đây là thế gian trị liệu đạo tổn thương tốt nhất chí bảo. Về phần thân thể cùng hình thần thượng thương thế, đó là đương nhiên hẳn là sinh tử đạo đạo quả. Cho dù chết người, đều có thể cho người kéo về đến sinh giới đến. Luân Hồi Châu xuống, hắn yên tĩnh bất động, tiếp tục hấp thu Luân Hồi Châu tản mát ra bí lực. Quá trình này rất dài dằng dặc, Luân Hồi Châu cuối cùng không phải Luân Hồi Đạo Đạo Quả. Vẫn không thể thoáng cái tự lại để cho chính mình tái tạo Luân Hồi. Cần từng giọt cải tạo. Ninh Minh, người ở nơi nào? Quỷ dị thanh âm không ngừng bay tới. Như là du đãng tại trong thiên địa một cái cô hồn dã quỷ. Phát hiện ra chính mình phát tán ra khí tức. Dần dần tiếp cận, nhưng thời gian dần qua. Thanh âm kia lại đã xảy ra nào đó biến hóa. Càng thêm quen thuộc, cũng mang lên cảm xúc hóa. Ninh Minh, người cái này, trông, đừng làm cho bản thân gặp lại lấy ngươi. Phốc, Ninh Minh thiếu chút nữa không có ổn định thân hình. Từ nơi này loại hoàn cảnh trung thoát ly đi ra. Thanh âm này là kỵ thần. Đối phương thanh âm vang lên. Cái này đương nhiên là thiên đại chuyện tốt. Đại biểu chính mình, đạo quả, đang tại theo trong luân hồi trở về. Đại đạo mảnh vỡ gây dựng lại. Thân thể bên trong đích đạo quang càng phát ngưng thực. Hết thảy sắp trở về. Chỉ có điều, kỵ thần tựa hồ còn không rõ ràng lắm điểm này. Mà là đang trong luân hồi chửi bới. Bản thân chỗ kinh nghiệm hết thảy thống khổ. Chắc chắn nghênh đón tách ra. Theo vạn giới, đến chư thiên, cấm kỵ cuối cùng đem một lần nữa sinh sôi ra bất hủ thần minh. Chỉ cần tánh mạng vẫn tồn tại. Chỉ cần thời gian còn có ý nghĩa. Ta tự, sẽ không, bỏ qua. Cái này như là trong mộng cử chỉ điên rồ lời nói. Nhưng, đối phương đã có thể nói mê rồi. Nói rõ lại đã đản sinh ra. Thần trí, chỉ là còn chưa đủ thanh tỉnh. Mặt khác, tại đây dạng dưới tình huống. Kỵ thần các loại tiếng chửi rùa. Không khác là ở trong mộng chửi mẹ nó. Xem bộ dáng là thực bị chính mình cho khí đến tận xương tùy. Ninh Minh, người người sẽ phải hối hận. Cấm kỵ tuyệt không biến mất. Bản thân nhất định còn có thể lại từ dơ bẩn nước bùn bên trong đàn sinh ra đến. Đến lúc đó muốn chặt đứt tứ chi của ngươi. Ta đem đâm vào linh hồn của ngươi. Thời gian dần qua, kỵ thần thanh âm cảm xúc càng thêm kịch liệt. Đại đạo cải tạo càng thêm nguyên vẹn hóa. Kỵ thần cũng trở nên càng thêm thanh tỉnh. Một lần nữa về tới ban đầu ở hắc thạch bên trong đích điên cuồng cùng bệnh trạng. A hát a hát a hát a hát, Ninh Minh, cướp đi bản thân hết thảy gia hòa, lại để cho bản thân biến thành một cái phụ gia phẩm. Hôm nay còn lại để cho bản thân bị chôn sinh sinh địa chết cháy. Ta sao có thể không căm hận? Tử vong gào thét, no đủ đã đến cực hạn cảm xúc, sắp nghênh đón ngọn núi cao nhất. Sát ý thổ lộ, xuyên thấu vạn cổ luân hồi trở lại. Chỉ cần gặp lại ngươi, Ninh Minh. Bản thân tình nguyện bỏ qua sở hữu tất cả, cũng nhất định phải đem ngươi tính cả tên của ngươi cùng một chỗ. Thanh âm, im bặt mà dừng, quảng cáo, bởi vì, thần thật sự gặp được Ninh Minh. Luân hồi châu xuống, Ninh Minh đột nhiên mở hai mắt ra. Trong con mắt có một bộ đạo đồ đang xoay tròn. Huyết nhục bên trong tràn ngập đại đạo khí tức, ngũ tạng lục phủ đều tại tách ra sáng lạn đạo quang. Bên cạnh, Lý Tể Đạo cùng Triệu Lương ánh mắt đều đã xảy ra chút ít biến hóa. Bọn hắn nghe thấy được, cảm nhận được, giờ khắc này, Ninh Minh trong cơ thể có hùng vĩ đạo âm hưởng lên. Bốn phương tám hướng trong hư không cũng vang lên quỷ dị âm thanh chiều. Như là có vô số đầu quái vật tại gào rú, hoặc như là một loại tán dương, một loại cúng bái, thậm chí còn, mà ngay cả Luân Hồi Châu tản mát ra ánh sáng. Đều tại ở gần Ninh Minh lúc, đã xảy ra ẩn ẩn vặn vẹo, cả người giống như là một thiên địa không để cho tồn tại. Tốt đặc thù đại đạo, Lý Tể Đạo ánh mắt ngưng lại, lại một lần nữa lặp lại mấy cái chữ. Bá, bỗng dưng, Ninh Minh đứng dậy mà đứng, trong cơ thể bắn ra một cổ không gì sánh kịp đạo ý. Hắn vẫy tay một cái, bên ngoài thân hiển hóa ra một kiện như cảnh ban đêm giống như thâm thúy hắc y. Cả người như là đã xảy ra thoát thai hoán cốt biến hóa. Thân thể lần nữa đã có hắc ám đạo gia trì. Nhất tay giơ lên đủ ở giữa. Đủ để đem thiên địa cho xuyên phá. Ở đây Lý Tể Đạo cùng Triệu Lương đều bị cái này hắc y nam tử cho hấp dẫn ở tâm thần. Quá mức phi phàm, đừng giả bộ. Đúng lúc này, một đạo đột ngột thanh âm tại trong thức hải vang lên. Chỉ thấy y khuyết thượng bố có một tia hơi không thể tra khe hở. Kỵ thần không cam lòng đạo: tiểu tử ngươi ở chỗ này đùa nghịch cái gì suốt? Tranh thủ thời gian lần nữa ngồi xuống đi. Không phát hiện bản thân tổn thương vẫn chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.